Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chặn lại. Trong mưa đêm, ô tô đèn phía trước phát ra ánh sáng mang xuyên thấu màn mưa. Nhanh chóng ở tối đen trên đường phố ngang qua, Selena sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng rất rõ ràng chính mình suy đoán vô cùng có khả năng đều là thật sự. Huyết tộc chính đang đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Thế nhưng nàng không có chứng cứ. Nàng liều lĩnh nguy hiểm to lớn tỉnh lại Victor. Đáng tiếc chính là bởi vì nàng không cách nào lấy ra tính quyết định chứng cứ. Này trái lại làm tức giận Victor. Hiện tại nguy hiểm trở thành hiện thực. Nàng sắp đối mặt trưởng lão hội lửa giận, nàng đương nhiên là không cam lòng, vì lẽ đó đang nhìn đến cơ hội thời điểm, nàng không chút do dự nắm lấy cơ hội, liều lĩnh thêm xử phạt nặng nguy hiểm vi phạm Victor mệnh lệnh. Từ trong trang viên một mình trốn thoát, này không phải vì trốn tránh, mà là để chứng minh nàng là chính xác, chỉ có tìm tới tính quyết định chứng cứ mới có thể cứu vãn một mình tỉnh lại Victor sai lầm. Đồng thời cũng sẽ phòng ngừa huyết tộc không hề phòng bị chịu đến sắp mà đến nguy cơ. Nhưng kỳ thực nàng hiện tại nhưng là không có quá nhiều manh mối. Nguyên bản Michael là một cái then chốt nhân vật. Bất kể là lang tộc vẫn là cái kia đã từng cùng nàng giao thủ Diệp Thiên Hồ, đều phi thường coi trọng Michael. Đồng thời phát sinh không chỉ một lần chiến đấu, tuy rằng còn không rõ ràng lắm thân phận của Michael, thế nhưng Michael ở sự kiện lần này bên trong tuyệt đối có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc chính là Michael bị Diệp Thiên Hồ bắt đi, mà bắt đi Michael Diệp Thiên Hồ còn có dưới tay hắn người máy. Từ cái kia sau khi lại như là hoàn toàn biến mất giống như vậy. Cũng không còn ở Selena trong tầm mắt từng xuất hiện, cho tới người sói. Tương tự như vậy, Selena trong tay hầu như không có cái gì quá có bao nhiêu giá trị manh mối. Cho nên nàng quyết định đi một chuyến trạm tàu điện ngầm. Trước bởi vì Michael, tử vong hành giả cùng người sói chiến đấu lần đó, nàng chính là ở tàu điện ngầm trạm bên trong thời điểm lần thứ nhất phát hiện quy mô lớn người sói tụ tập sự kiện, thế nhưng lần đó đối phương thật sự quá nhiều rồi, mà nàng cũng chỉ có chính mình, vì lẽ đó chỉ có thể cẩn thận thối lui. Đáng tiếc không người nào nguyện ý tin tưởng nàng chiếm được tình báo. Thế nhưng lần này nàng hầu như đã không có đường lui. Tuy rằng ý thức được nơi đó gặp rất nguy hiểm, thế nhưng nàng vẫn là quyết định lấy nơi đó vì là chỗ đột phá. Nỗ lực tìm tới người sói chân chính đại bản doanh, mấu chốt nhất chính là tìm tới Lucian vị trí. Trên thực tế, nàng chỉ cần tìm tới Lucian chân thực sống sót chứng cứ, tỉ như một tấm rõ ràng bức ảnh, như vậy Glenn nói tới tất cả liền đã biến thành lời nói dối. Chiếc xe đèn chùm sáng từ phía trước chiếu rọi mà đến. Đó là một chiếc từ đối diện lái tới màu đen ô tô. Đột nhiên mở ra ánh đèn tràn ngập Selena tầm mắt. Theo bản năng một cái tay che ở con mắt phía trước. Selena thoáng qua liền thích ứng này trong đêm đen có vẻ quá mức sáng sủa ánh sáng. Sau một khắc, nàng thấy rõ ràng đối diện chiếc ô tô màu đen kia bên trong. Chỗ tài xế ngồi cái kia ký ức vưu thâm nam nhân. Đối phương là hướng về phía chính mình đến. Đang nhìn đến Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt, Selena thân thể bỗng nhiên căng thẳng, trong lòng theo bản năng hiện ra ý nghĩ như thế. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ đồng dạng ở nhìn kỹ nàng. Hai bên ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Selena thấy rõ ràng Diệp Thiên Hồ khóe miệng hiện lên ý cười. Mà Diệp Thiên Hồ cũng không có cho Selena lưu lại bao nhiêu thời gian phản ứng. Ở Selena nhìn thấy hắn sau một khắc, Diệp Thiên Hồ trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện một cây súng lục. Chỉ xéo hướng về phía trước, thậm chí là khiêu khích bình thường hướng về Selena mỉm cười gật gù. Lại như là ở chào hỏi như thế. Nặng nề tiếng súng bỗng nhiên nổ vang. Selena sợ hãi cả kinh. Theo bản năng đè thấp thân thể liền muốn tách ra Diệp Thiên Hồ công kích. Nhưng mà, một thương này nguyên bản mục tiêu liền không phải bản thân nàng. Viên đạn ở trước xe xong đánh ra một cái lỗ thủng. Thế nhưng đang bay ra trong xe sau khi xoay tròn phi hành, viên đạn dĩ nhiên phi hành trên không trung ra một cái rõ ràng độ cong. Tiếp theo từ mặt bên chuẩn xác đánh trúng, cấp tốc chuyển động bánh xe. Selena khó mà tin nổi nhìn cái kia viên đường vòng cung phi hành viên đạn. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thế nhưng sau một khắc, lốp xe bị đánh nổ, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai của nàng. Nguyên vốn là ở cao tốc chạy ô tô, bỗng nhiên đã biến thành thoát cương dã thú. Cuồng bạo nỗ lực tránh thoát nàng điều động. Ngày mưa tràn đầy nước tích mặt đất, càng là tăng thêm loại này xu thế. Selena một cước đem phanh lại đạp tới cùng. Hai tay dùng sức khống chế ô tô tay lái. Thế nhưng trượt ô tô sau một khắc liền xoay tròn về phía trước đi vòng quanh. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên chuyển động tay lái, né tránh đối diện chết đi khống chế ô tô. Đồng thời cũng hạ xuống tốc độ, thong dong chuyển hướng, loảng xoảng. Selena ô tô ở một con đụng gãy ven đường đèn đường sau khi rốt cục chật vật đình chỉ lại. Sau một khắc, Diệp Thiên Hồ lái xe ô tô sát Selena ô tô mặt bên cùng nàng song song ngừng ở cùng nhau. Selena ở lập tức xé rách trước người an toàn khí năng. Bạt thương nhắm ngay mặt bên Diệp Thiên Hồ liền muốn xạ kích. Thế nhưng ngay lập tức sức mạnh tinh thần vô hình ràng buộc ở trên người nàng. Lập tức đem nàng cầm súng tay phải đặt ở một bên. Diệp Thiên Hồ không nhanh không chậm thả xuống cửa sổ xe. Đối với nỗ lực tránh thoát lực lượng tinh thần ràng buộc, Selena nói rằng mới vừa thấy mặt đã muốn nổ súng. Như thế bạo lực có thể không tốt. Selena làm sao cũng không nghĩ ra, một cái vừa thấy mặt đã đem xe của mình thay đánh nổ, trực tiếp dẫn đến chính mình tông xe ra hỏa, lại có thể như thế. Chuyện đương nhiên để cho mình không muốn quá bạo lực. Selena cũng không có chất vấn ý nghĩ của đối phương, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân thể tiếp tục đối kháng cái kia sức mạnh tinh thần vô hình, đồng thời Selena gọn gàng dứt khoát hỏi, lần này ngươi có muốn làm gì? Ta có thể không cảm thấy ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy là tìm đến ta tán gẫu. Nhưng là, ta còn thực sự chính là tìm ngươi đến tán gẫu. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, ngữ khí rất là quen thuộc nói rằng, chủ yếu là, đến kể cho ngươi một cái cố sự. Ta không cần cái gì cố sự. Selena hạnh lùng hồi đáp, vậy nếu như là, cố sự này là liên quan với Lucian đây? Là liên quan với người nhà của ngươi đây? Cái gì? Selena nghi ngờ không thôi nhìn Diệp Thiên Hồ, thậm chí nhất thời quên tiếp tục đối kháng lực lượng tinh thần đối với mình ràng buộc. Cố sự có chút trường, có thể chậm rãi tán gẫu. Ta hiện tại thả ra ngươi, đương nhiên tiền đề là ngươi sẽ không làm cái gì chuyện manh động. Như thế nào? Đồng ý không? Diệp Thiên Hồ nói rằng. Selena nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt, nỗ lực từ trong ánh mắt của hắn phân tích ra hắn lời nói thật giả. Đáng tiếc, này nhất định sẽ không có kết quả gì. Nàng xưa nay không phải một cái khuyết thiếu quyết đoán người. Trầm mặc mấy giây sau khi, Selena chậm rãi gật gật đầu, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Đương nhiên, đặc biệt là đối với mỹ nữ, ta nhất quán rất thành thực. Diệp Thiên Hồ thu hồi lực lượng tinh thần. Selena thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Cây súng lục thả lại vỏ súng bên trong. Từ một bên khác mở cửa xe, bước nhanh đi tới Diệp Thiên Hồ ô tô mặt bên, kéo dài cửa sau xe tiến vào khí ghế sau xe. Nơi này phòng trừng rất nhanh đã có người tới. Đổi một chỗ yên tĩnh một chút đi. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai phát động ô tô, chậm rãi rời đi nơi này. Ngồi ở phía sau Selena, nhìn Diệp Thiên Hồ bóng lưng, mặc dù coi như hắn không có bất kỳ phòng bị, Thế nhưng Selena biết rõ, dựa vào đối phương cái kia quỷ dị năng lực, một khi chính mình phải làm gì, đối phương tuyệt đối ngay đầu tiên liền sẽ làm ra phản chế biện pháp. Cũng chính là rõ ràng điểm này, Selena ấn xuống thầm nghĩ muốn trực tiếp chế phục ý nghĩ của đối phương. Lúc này, từ phía sau của nàng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng va chạm âm thanh. Sau đó còn có một trận rất kỳ quái tiếng vang, nghe tới, lại như là một người bị phong ngừng miệng ba sau khi phát ra ra âm thanh. Mà thanh âm kia khởi nguồn, là cốp sau, người trong cốp xe xếp vào một người. Selena mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc, a, ngươi nói hắn a. Diệp Thiên Hồ lại như là rất tùy ý nói rằng, nói đúng ra không phải người, là ngươi một cái đồng loại. Ân, ngươi rất nhanh sẽ biết là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.